Chương 1666, Kaka, ngươi cái này tiện người. Phần 2 bên trong cái gì, dường như một hữu rơi xuống A Độc Luyến Thu Vũ nghe được ta đây nói, không khỏi nhìn lại, ôi chao, thật không có rơi xuống, cái này tình huống gì bảo bối thanh âm có chút thanh lãnh, không có gì tình huống, đoán chừng cuối cùng muốn một hơi thở cùng chúng ta cùng nhau rơi các học sinh, trước đừng suy nghĩ vấn đề này, thiên phụ thật to cũng sống thiên phụ ạ đi ạt linh niệm thật vẫn sống, lúc này màu đen kia ám quang từ hắn thân tán đi, người khoác áo giáp màu vàng thiên. Giới chi thần triều lấy hướng chúng ta chạy nhanh đến thiên phụ linh niệm đẳng cấp, 26 cấp phẩm cấp, thiên thần cấp B lượng máu, 10.000 vật lý công kích lực, 11.000 16.000 lực phòng ngự vật lý, 15.000 phòng ngự ma pháp lực, 10.000 toàn bộ kỹ năng giảm tổn thương 35% kỹ năng, cân nhắc quyết định chi thường, thánh quang liên kích, thần chi nộ viêm, thiên lục B giới thiệu, thiên phụ ạ đi ác, thiên giới chúa tể giả, chư thần cha. Thực lực cùng trưởng khống lực gần với sáng thế thần Lạc Vũ, nhưng ở Lạc Vũ khiêm nhượng dưới thành tựu chính mình thần quyền. Thiên phụ ạ đi ạt lại là công chính chi thần, giữ gìn thiên giới cùng nhân giới công bằng, chỉ là ở tử nữ vấn đề, hắn đồng dạng quân quyết không rõ. Bởi quá phận sủng ái phong thần độc thương mà đưa đến chư thần không phải chê, bởi lo lắng trưởng nữ quyền thế và lực lượng quá lớn, ảnh hưởng sự thống trị của chính mình mà quyết giết chết con gái của mình. Hơn nữa, đang đối với kháng ma tộc vấn đề, hán quyết không thỏa hiệp, thậm chí vì thế hy sinh hết thiên nhân giới vô số sinh mệnh, cũng muốn bảo vệ chính mình vương tọa. Thiên phụ ạ đỉ ạ số liệu thoạt nhìn cũng không có qua phân nghịch thiên, vừa vặn tương phản, năng lực của hắn cùng đẳng cấp chỉ là so trước đó thiên mẫu cao nhỏ tí tẹo. Độc Luyến Thu Vũ hỏi, hở thiên phụ thoạt nhìn cũng không quá cường hắn à, theo đạo lý nói, an mặc trọng giáp hẳn là so với xuyên áo giáp vật phòng cao không ít. Nhưng là đây cũng là tình huống gì ta hỏi ngược lại, tỷ, ngươi liền xác nhận đẹp đủ kéo mặc chính là bị giáp sao? Độc Luyến Thu Vũ sững sờ, ý của ngươi là, bọn họ mặc đều là trọng giáp, ngươi liền xác nhận bọn họ mặc đều là trọng giáp sao? Không may hài tử, ngươi rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì? Độc Luyến Thu Vũ nổi gióa. Không đợi ta biểu đạt xong, chỉ có một con mắt thiên phụ linh niệm lấy cực nhanh tốc độ xông về ta, trường thương trong tay kéo thẳng. Hung hăng đâm ở tại trước ngực của ta cân nhắc quyết định chi thương giờ khắc này, ta cảm giác mình lồng ngực một hồi hứng hực, nhưng là cũng chẳng có bao nhiêu đau đớn cảm giác, trái lại tiểu tĩnh, lại a một tiếng, lượng máu thẳng tắp rớt 359 vạn, ta quá sợ hãi, tiểu tĩnh dán ta chân long khiên, lại một lần bị phá khiên, cái này đủ để chứng minh, thiên phụ nhưng là phải so trước đó thiên mẫu cường lực sinh ra hơn nữa, một lần này công kích cũng rõ ràng đó có thể thấy được. Thiên phụ lực công kích phi thường bưu hãn thực tế, lấy tiểu tĩnh bây giờ trang bị trình độ, dưới toàn trạng thái chỉ có chính là 6 triệu lượng máu, cũng không dày, cũng may của nàng long hồn chi tường rất nhu can, có thể không nhìn một kích chí mạng, cứ như vậy, nàng cũng sẽ không đơn giản ngủm. Ta nhịn được muốn cùng bảo bối cùng nhau mở ra ngôi sao vũ long khiên xung động, bởi vì đây là phải để lại cho Lạc Vũ linh nghiệm, dù sao, làm cuối cùng một cái ra sân bê. Sang thế thần thực lực tuyệt đối phải không thể thắng được phía trước hết thể tồn tại. Trong lòng ta không khỏi cảm thấy có chút thật đáng buồn, nếu như thiên giới người thống trị là sư phụ của ta, sợ rằng hiện tại đã sớm thiên hạ thái bình, còn cần ngươi chết ta sống đánh sao lấy nàng nhân cách mị lực, sợ rằng ma thần ạ lạn nhì ủ đều sẽ cho nàng đầy đủ mặt mũi. Nhưng là, trái lại vừa nghĩ, ta cảm thấy ý nghĩ của chính mình cũng ít nhiều có chút ngây thơ. Nếu như Lạc Vũ thực sự thành thiên giới người thống trị, thiên ma cũng sẽ không trở mặt, thanh chiến trò chơi này cũng liền thiếu lớn nhất doanh số bán hàng, làm sao còn khai phục thẳng thắn cải biên thành văn học sáng tác được rồi. Bên này, tiểu tinh thay ta đón đỡ một lần sau đó, biểu diễn càng thêm kinh diễm, cả người cư nhiên xông ngang đi qua, lại là một cái cường lực long chi phản kích đâm thấu thiên phụ linh nghiệm ngực 1309-503 thiên phụ linh nghiệm giận dữ. Trong tay chiến kích huy vũ liên tục, quang gia thánh quang liên kích 1092-333-1099-93-1054-3-1099-5 cái này liên tiếp rất nhanh công kích cũng không sắc bén, nhưng là tiểu tính phản kích cũng theo đó kéo lên màn mở đầu, một cái tiếp lấy một cái long chi phản kích. Giống như là chân dây cót, căn bản cũng không cho thiên phụ ạ đi ạt cơ hội thở dốc ta nhất thời thấy choáng nhãn, như nàng a lẳng lặng. Long chi phản kích lịch ợt tiểu tĩnh lắc đầu nói, N, một dịp tất cả mọi người kinh ngạc, cái này phản kích kỹ năng không khỏi cũng quá mạnh, chẳng những phản kích tỷ lệ cao, dê thời gian còn ngắn như vậy. Tiểu Tĩnh cười nói, mở ra long kỵ cứu vớt thời điểm, đội chịu đòn ta khiêng, sự phản kích của ta S.U.E.T. biết giảm bớt, nhưng nếu như trực tiếp đánh ta, cái kia phản kích S.U.E.T. liền tương đối cao. Tất cả mọi người không ngừng hâm mộ, đặc biệt độc luyến thu vũ, đã bắt đầu ý, nếu như tỷ tỷ ta có kỹ năng này, thật là cỡ nào như căn A ta cực kỳ kịp thời tạt lao tỷ một chậu nước lạnh, tỷ, đây là muốn để ngừa ngự năng lực nói chuyện, lao nhân ra hệ thống phòng ngự xú tiểu tử, cũng biết ngươi sẽ đả kích ta độc luyến thu vũ xúc chân kiếm đấu khí, cười lạnh nói, tiểu tử, ngày hôm nay lão tỷ ta để ngươi biết một chút về cái gì gọi là trung cực phòng ngự đang khi nói chuyện, độc luyến thu vũ đã. Xông ngang đến rồi ạ đỉ ạ phía sau, mới bắt tay hổ nhiếp thiên giới kiếm ngoan lệ chặt chém xuống tới. Quang gia làm người ta hít thở không thông tứ liên đánh liệt phong chém tấn phong chạm thiên huyền nổi giận chém thiên ngục hỏa chém 1902-902-3294-442-3409-050-3909-502 ta nghẹn họng nhìn chân chối. Mẹ kiếp, lao tỷ ngươi lực công kích lại biến thái như vậy độc luyến thu vũ dương dương đắc ý. Thôi đi, lúc này mới cao y na ho đến đâu à, ngươi xem rồi cái này 4 lần công kích vừa mới kết thúc. Độc luyến thu vũ không chút nào keo kiệt quăng ra kiếm nhận phong bạo, dùng hung hãn đàn chiêu hoa lệ lệ đem thiên phụ linh niệm cửu hận từ tiểu tĩnh thân lôi kéo qua đây sau đó, cái này bưu hãn tỉ tỉ không chút hoang mang dương lên cánh tay, ném cho chính mình một đạo hỏa diễm quang thuẫn, cái này quang thuẫn tại chính mình trước người hình thành, rất nhanh kéo dài tới thành một cái độ cung len ken gợi ý của hệ thống, người chơi độc luyến thu vũ sử dụng liệt viêm thánh thuẫn kỹ năng, với tự thân trước mặt tạo thành một đạo màng bảo hộ. Có thể hấp thu 112 vạn điểm thương tổn ta mồ hôi lạnh lâm ly, nhanh lên ở trong đầu vô ý thức cho dưới bảo bối một cái chỉ lệnh, bảo bối không đợi ạ đi ạt kỹ năng vùng ra, hay dùng hàn băng cầm cố đống kết hắn tỉ, như thế mảnh vụn kỹ năng cũng không cần lấy ra hiển bãi ta không lời nói. Độc luyến thu vũ dí dỏm thẻ lưới, hắc hắc, đã quên nhất kiện chuyện trọng yếu nhất, cái này kỹ năng vẫn là hạ cấp đây này, ta còn chưa kịp thiêu chín luyện độ đây. Ta như bị sét đánh. Phản ứng đầu tiên chính là, đây là gây ra kỹ năng lấy đối với mục tiêu thương tổn tới xác định bảo hộ khiên độ mềm và giai độc luyến thu vũ cười khẽ, không sai, 10 triệu thương tổn là hạn cuối giá trị, cho ngươi xem một chút kỹ năng nội dung vừa nói, độc luyến thu vũ đem một cái tương đương như gốc kỹ năng thiếp cho chúng ta xem liệt viêm thánh thuẫn, ở 5 giây bên trong đối với mục tiêu duy trì liên tục tạo thành 10 triệu điểm lấy thương tổn sau đó, có thể phóng xuất ra một đạo hỏa diễm quang thuẫn bảo vệ mình. Quang thuẫn độ mềm và giai trụ cột trị giá là 5 giây bên trong mức thương tổn nhân với 10%. Kỹ năng đẳng cấp càng cao, hiệu quả càng tốt. Phóng thích thời gian, thuấn phát thời gian cột đồ, 30 giây kỹ năng đẳng cấp, hạ cấp học tập đẳng cấp, 250 cấp hạn định chức nghiệp, gió hỏa kiếm thánh tất cả mọi người quá sợ hãi cái này kỹ năng chợt nhìn thật không trách địa, nhưng thực tế cũng là một cái tương đương nghịch thiên kỹ năng số 1, dê thời gian tương đối ngắn. Thứ 2. Kỹ năng vẫn là hạ cấp, đốt tới thánh cấp, chỗ tăng lên tương đối lớn. Thứ 3, đàn lạ thời điểm tương đối tốt xứ thử nghĩ một cái, lấy trước mắt độc luyến. Thu vũ lực công kích, mở ra kiếm đấu khí, 5 giây bên trong dùng kiếm nhận phong bạo kiếm khí tung hoành diễm nhận bắt phương 3 cái đại chiêu đàn một mảng lớn quái vật. Cái kia được tính tổng cộng bao nhiêu mức thương tổn, thương hại kia giá trị nhân với một cái tương đối cao hệ số, đổi lấy quang thuẫn độ mềm và dai được có bao nhiêu mà kinh người kỹ năng này. Hoàn toàn là đàn quái cùng bảy chuyên dụng kỹ năng tỷ, ngươi chừng nào thì học kỹ năng này, làm sao phía trước không thấy ngươi? Dùng qua à ta hỏi. Độc luyến thu vũ cười quỷ dị cười, ta vẫn làm cho nàng nhóm gặp ngươi, chính là vì cho ngươi một cái ngạc nhiên, kỳ thực ngươi bồi lặng lặng đi thiên giới thời điểm, ta cũng cùng vài cái hỏa nàng đi thiên giới hỏa thần điện. Ta giật mình không nhỏ, ôi chao, sư phụ của ngươi không phải nhân giới một cái đại kiếm thánh sao làm sao hắc hắc. Cái kia kiếm thánh không dạy nổi ta, hắn đem ta chuyển giao cho Bèn Nạ. Ta gặp Bèn Nạ cũng không còn khách khí với hắn, vỗ bả vai hắn hỏi hắn, ôi chao bạn thân, ngươi cho nàng nhóm nhiều như vậy dùng tốt vũ kỹ, có dám hay không cũng cho ta vài cái sau đó. Hắn liền ngượng ngùng, cho nên đưa cái này kỹ năng truyền thụ cho ta. Ta phía trước vẫn vô dụng, là bởi vì không đổi vũ khí, 5 giây bên trong căn bản là không có cách hoàn thành 10 triệu phát ra. Ta chật vật lau mồ hôi. Các ngươi hiện tại cũng trở nên mạnh mẽ như vậy, áp lực của ta rất lớn. Tiểu Tĩnh cười nói, cho nên ca ca, ngươi về sau phải đàng hoàng điểm, trước đây một đám nàng mới có thể bảo ngươi, hiện tại chỉ cần ta và tỷ tỷ hai người như vậy đủ rồi. Ta lập tức bày ra một bộ mặc cho người hái dáng vẻ, hai vị đại gia, biểu nói như vậy mà, ta cây hoa cúc vẫn đều là các ngươi suy nghĩ gì thời điểm trích, nên cái gì thời điểm trích, cùng lắm thì trước giờ cho ta biết một tiếng, ta rửa được rồi. Tiểu Tinh cái chán toát ra một viên to lớn giọt mồ hôi, ca ca, ngươi tiện nhân kia. Không riêng gì Tiểu Tĩnh cảm thấy ta thấp hèn, liền Thiên Phụ Linh Niệm cũng cực kỳ khinh bị ta, vì thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, thằng nhãi này vung lên trường thương, đem một đoàn nóng rực cơn tức hướng phía thân điên cuồng phun ra thần chi nộ viêm chứng kiến cái này kỹ năng ra lò, ta không khỏi quát lên, chợt hiện mở chữ còn không có nói ra, cái này kỹ năng đã xuyên thấu cơ thể của ta, phun về phía sau lưng của ta bạo kích 1209-0532.